Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2097. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2097. Khoảnh khắc này, dường như người trước mặt đã đạt tới cảnh giới trở lại nguyên trạng trước nay chưa từng có. Người đàn ông bất giác lùi lại một bước, cảm thấy bỗng dưng không thể nhìn thấu Lâm Chính được nữa. Xong rồi sao? Thấy Lâm Chính dừng lại, anh ta sửng sốt hỏi. Xong rồi, Lâm Chính bình tĩnh đáp. Anh ta quan sát Lâm Chính một lượt, sau đó khẽ cười. Sao nào, đây chính là sát long cốt châm quyết sao? Nhìn cũng không có gì ghê gớm cả. Người đàn ông vừa dứt lời, Lâm Chính bỗng giơ tay lên, vung về phía anh ta. Ầm, một luồng khí lưu khủng khiếp phóng từ lòng bàn tay của anh ra. Ập tới, đánh mạnh vào bức tường bên cạnh người đàn ông. Bức tường lập tức nát vụn, luồng khí lưu như thủy triều. Chỉ một cái vung tay đã phá nát bức tường của 10 căn phòng làm việc cùng với tất cả bàn ghế trong đó. Rồi mới dừng lại, cũng may tầng này đã bị đôi nam nữ đuổi hết người đi. Nếu không không biết chiêu này sẽ khiến bao nhiêu người mất mạng. Người đàn ông há hốc miệng, anh ta khó khăn ngoảnh sang nhìn. Khi nhìn thấy bức tường bên cạnh mình bị đánh đổ dạp thì miệng đã há to đến mức đủ nhét một quả trứng. Đánh xuyên qua 10 căn phòng làm việc. Hơn nữa, chỉ bằng một chưởng, đòn đánh này chắc có thể sánh với một quả bom. Đây là phóng chân khí ra ngoài sao? Đây là việc mà con người có thể làm được sao? Giờ phút này, linh hồn của anh ta cũng đang run rẩy. Thi triển ở đây vướng tay vướng chân. Thật ngại quá. Lâm Chính bình tĩnh nói. Người đàn ông đang định lên tiếng, nhưng bỗng thấy bóng dáng Lâm Chính nhòe đi. Khi nhìn rõ thì anh đã đứng ngay trước mặt anh ta. Tốc độ ma quỷ như vậy, chẳng khác nào thuấn di. Người đàn ông bất giác gầm lên một tiếng, tung một quyền vào lồ âng ngực Lâm Chính. Bịch, âm thanh nặng nề vang lên. Nhưng Lâm Chính vẫn sừng sững bất động. Kim Hằng trưởng pháp, anh ta hoảng sợ cực độ, lại tung trưởng ra, bốp bốp bốp, mười mấy trưởng liên tiếp, nhưng chẳng khác nào đánh vào tấm sắt. Người đàn ông ngẩn ra. Lâm Chính lắc đầu, dường như chẳng có cảm giác gì. Cách chương.